Đức Phật nói rằng ấy, dù làm vua cả cái đất này, dù làm chúa tể vũ trụ, dù làm vị vua trên cõi chư thiên, không có ai hơn được một người đã từng đắc quả Tu Đà Hoàn.